Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, tuyển ra 7 cái. Bán mạng cho ta, canh thứ nhất, trong đó 2 cái ông lão, tương tự để Phương Tuấn Mi 2 người, đặc biệt chú ý, đều là vóc người cao kỳ, đều là thẳng tắp như kiếm, đều là râu tóc phất phơ. Bất quá trong đó một cái càng hùng tráng một ít, cái kia hùng tráng một ít, trong mắt tia sáng nát mà sáng, phảng phất một mảnh ngôi sao lấp lóe, xem cực điểm khiếp người. Một cái khác trong đôi mắt lại là tràn ngập nồng đậm đế tâm hào hùng, ánh mắt lạnh lùng kiên nghị, phảng phất bá ngạo nhân gian đế vương bình thường. Rốt cục nhìn thấy hắn, Đào Hoa tổ sư bạn cũ Bắc Đấu Kiếm Hoàng, Dương Tiểu Mạn thăm thẳm nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, bên cạnh hắn một vị kia, chính là Hồng Trần Kiếm Đế, chỉ không biết, hai người bọn họ, cùng Dư Chiêu Tịch, Bắc Đấu Yêu Tinh, đến tột cùng là chính mình thành đội ngũ, vẫn là Lạc Kiếm Trung Quân bán mạng, cũng không thể quá xem thường. Ta nghe nói Dư Chiêu Tịch cùng Cố Sư Huynh ở Hồng Trần Thiên đánh ra cực đặc sắc một trận chiến. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu. Những tu sĩ khác giờ khắc này cũng đang sôi nổi nghị luận. Hai người tiếp tục đi đến, tiếp tục nhìn lại các đường đã từng quen thuộc tu sĩ, là hóa trang lên sân khấu. Bạch Y Kiếm Chủ, Thế Ngoại Đao Tiên, Tề Tiếu Vân, Bạch Thái Cổ, Đà La Thị, Quân Bạch Hạc, Đế Hạo vân vân, thậm chí là càng lâu không gặp một vị yêu thú nữ tu Xích Viêm Tường Vi cũng bị Phương Tuấn Mi nhìn. Thấy, nữ tử này dĩ nhiên cũng tu đến chí yêu trung kỳ cảnh giới. Khí chất càng hiện ra siêu quần, trung ương thánh vực người quen cũ thì càng nhiều. Năm đó chủ trì 40 cường chi tranh những tu sĩ chí nhân kia, ở trong 18 tầng địa ngục, gặp qua không ít tu sĩ, dồn dập hiện thân. Sau 5-6 ngày, Long Cẩm Y là rốt cục mang theo Chu Nhan Tử Kính đến. Nữ tử này dáng vẻ không có biến hóa lớn, cảnh giới là chí nhân trung kỳ, cho tới có không đạo tâm tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật, lại là không thấy được. Giữa hai người thân sơ, người ngoài đồng dạng không thấy được, bất quá đứng chung một chỗ sau, cái kia đồng dạng tang thương khí chất, không khỏi đều khiến lòng người đau. Mọi người lại là một phen hàn huyên. Sư tẩu tới thật đúng lúc, ngươi là thời gian gia tốc tu sĩ, Tiểu Mạn sư tỷ là thời gian chậm lại tu sĩ, hai người các ngươi liên thủ, định có thể uy lực càng thêm. Phương Tuấn Mi nói rằng. Chu Nhan Tử Kính nghe được tiếng này sư tẩu, sắc mặt ửng đỏ một hồi, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Dương Tiểu Mạn lại là đi lên, lôi kéo nàng đi bên cạnh, nói tới căn kẽ lời đến. Nàng cùng Long Cẩm Y tình cùng huynh muội, đối với đạo lữ của hắn, tự nhiên là cực vui mừng cùng tôn kính. Lại sau 3 ngày trạng vạng, Đại Phong thị dẫn Cố Tích Kim đến. Phảng phất một vầng mặt trời chói chang, đi vào cửa đến, tỏa ra ánh sáng lung linh. Y nguyên là một thân áo bào vàng phần phật, dĩ nhiên giống như Phương Tuấn Mi, cũng đến chí nhân hậu kỳ. Trong ánh mắt thần thái, càng là tung bay ngạo khí, cho thấy tiến bộ không phải tiểu, đều đến đông đủ sao. Nói rõ trước, nếu người nào biểu hiện quá kém, ta tình nguyện đem hắn đá ra đi, cũng không muốn hắn ở tại trong đội ngũ không lý tưởng. Cố Tích Kim vừa đến, nhìn thấy mọi người, chính là lão đại bình thường, nghiêm khắc vậy nghiêm nghị nói rằng, mọi người nghe vậy, nhưng là đồng thời nở nụ cười. Đây là Cố Tích Kim, đây chính là hắn thủy trung tinh tiến nhanh như vậy nguyên nhân. Nghiêm khắc với người, càng nghiêm khắc với mình. Không nên gào to, ngươi coi nơi này là Đào Nguyên kiếm phái đây. Long Cẩm Y trước tiên không vui nói. Cố Tích Kim khóe miệng một nhếch, cười ha ha, không để ý lắm, khí chất đột nhiên biến đổi, không nói ra được hào hiệp. Đối với trận này đoàn tụ, hiển nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ. Mà vào thời khắc này, một đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức đi vào chưa quan trong cửa đến. Rất tốt, các ngươi nếu đến rồi nhiều người như vậy, liền tuyển ra 7 cái đến, bán mạng cho ta đi. Lạnh nhạt mạnh mẽ âm thanh vang lên ở trong tai của mọi người. Các loại âm thanh biến mất, trong phòng chớp mắt yên tĩnh lại. Mọi người chỉnh tề không gì sánh được quay đầu nhìn lại. Không mời mà tới, vào trong cửa tu sĩ, là cái có chừng 9 thước cao lớn ông lão, chắp hai tay sau lưng, kiên trì sống lưng, càng là có loại hướng lên trời mà đi vậy khí khái. Một thân mộc mạc áo bào trắng, lại đem tay áo cao cao sắn lên, lộ ra tinh trắng cánh tay nhỏ đến, hào hiệp bất kham, khí tức mờ mịt hùng vĩ, một đôi mắt hiện ra quỷ dị màu xám bạc, phảng phất hai phe sâu không lường được, chậm rãi chuyển động tinh không vòng xoáy một dạng, huyền ảo dị thường. Tinh trầm tử, lại thấy tinh trầm tử, lão gia hỏa ngày hôm nay, bản một tấm nét mặt già nua, treo hai con mắt, trên gáy đều có khắc ta rất khó chịu 4 chữ lớn. Khẳng định là vẫn đang tìm kiếm, nhìn chằm chằm Cố Tích Kim hành tung, mới sẽ đến như thế đúng lúc, xin ra mắt tiền bối, bái kiến tiền bối. Mọi người ngẩn người sau, dồn dập hành lễ. Tinh trầm tử không thèm quan tâm, chỉ đánh giá mọi người một vòng, nhìn thấy Phương Tuấn Mi thời điểm, rõ ràng nhận ra hắn, ánh mắt đặc biệt sắc bén một hồi, nhìn thấy loạn thế khắc thủ, lẫm nhiên tử khí chất như vậy tuyệt hảo hậu bối thời điểm, càng là con ngươi trợn trợn, cuối cùng lẫm lẫm liệt liệt đi tới, đặt mông ngồi ở trên ghế, đưa ánh mắt rơi vào Cố Tích Kim trên người. Sư phụ, lão nhân gia ngươi làm sao đến rồi? Cố Tích Kim tiến lên, hơi thi lễ một cái, cười thong dong tao nhã, người này làm đồ đệ khắp nơi ẩn núp ta. Ta cái này làm sư phụ, đành phải không muốn ra mặt chủ động tới thấy ngươi. Không phải vậy còn có thể thế nào? Tinh trầm tử đầu hướng phía trước duỗi duỗi, lườm hắn một cái nói. Mọi người nghe cười thầm, nghĩ cũng nghĩ đến, Cố Tích Kim không muốn giúp người sư phụ này đi làm công, lại không muốn tổn thương thầy trò tình nghĩa, đương nhiên chỉ có thể ẩn núp hắn. Sư phụ nói giỡn, ta vẫn ở ẩn cư khổ tu bên trong. Cố Tích Kim mặt không biến sắc, tim không đập. Tốt, ta liền làm ngươi nói chính là thật, bỏ qua chuyện này. Hiện tại là ngươi tên đồ đệ này, báo đáp ta người sư phụ này thời điểm, ta muốn ngươi dẫn người đi vào, giúp ta đoạt bảo bối kia đi ra. Tinh trầm tử lạnh lùng nói rằng, mọi người đau đầu lên, đồng thời nhìn về phía Cố Tích Kim, nhìn Cố Tích Kim nhân vật như vậy, sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này. Cố Tích Kim trên mặt, ý cười dần dần thu hồi, lộ ra một cái bình tĩnh thần sắc đến. Trước tiên đóng cửa lại, chậm gì gì đánh tới cấm chế, mới lại xoay người lại nhìn đối phương, không có suy nghĩ nhiều, liền khẽ lắc đầu. Không được, ta đã đồng ý, muốn cùng bọn họ đồng thời, ta muốn giúp bọn họ đoạt. Trực tiếp từ chối, vậy ta liền trước tiên đánh tàn bọn họ, để bọn họ đi không được. Tinh trầm tử ánh mắt trở nên sắc bén, hung ác nói, phảng phất vì một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo muốn như điên. Mọi người không nói, sư phụ, xin ngươi không để cho ta quá làm khó dễ. Cố Tích Kim cung kính nói nhưng lại cắn âm rất nặng nói rằng, sống lưng trực trực, ánh mắt nhìn thẳng tinh trầm tử trong mắt nói, ngươi thu ta làm đồ đệ, truyền cho ta công pháp thần thông, lại tặng ta cấp 9 linh vật, ta cảm kích ngươi, tôn kính ngươi, những ân tình này tương lai ta trả ngươi, nhưng làm sao trả, thế nào trả, do ta quyết định, xin ngươi không muốn chỉ định. Tinh trầm tử nghe vậy, thần sắc phức tạp, hắn đương nhiên là rất coi trọng Cố Tích Kim. Lão gia hỏa cũng không phải cái gì tà tu, chỉ là bị tức điên mà thôi. Trong lòng đã cảm giác được, lại bước xuống, e sợ muốn cùng Cố Tích Kim tên đồ đệ này triệt để trở mặt rồi. Mâu thuẫn đến chính là nhanh như vậy, như thế kịch liệt, không hề có một tiếng động trầm mặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.